Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 130, trong nhà cổ phiến đá. Ngày thứ hai, Rasaku bọn hắn cùng Ash phân biệt tiến về phiến đá chỗ cổ trạch. Petoburg trong rừng rậm có không ít huấn luyện gia ở trong đó thu phục Pokemon, hoặc là tìm cái khác huấn luyện gia đối chiến. Rasaku bọn hắn cùng nhau đi tới, liền đụng phải ba cái đến đây khiêu chiến. Bất quá Rasaku không có đối chiến sao, ngược lại là Saphir tràn đầy phấn khởi cùng bọn hắn đối chiến. Đương nhiên, ba trận đều đánh thắng. Saphir trước mắt trên người Pokemon là Tokic cùng Aron. Tokic là cực phẩm, Aron là thượng phẩm. Rasaku cũng là hâm mộ những thứ này nhân vật chính vận khí. Mỗi cái Pokemon cơ hồ tiêu chuẩn thấp nhất đều là thượng phẩm. Cực phẩm cũng không kém. Mặc dù hắn hiện tại Pokemon thuần một sắc đều là cực phẩm tư chất, nhưng không có khám phá tư chất con mắt, đoán chừng sẽ kém rất nhiều. Đi nửa ngày về sau, Rasaku bọn hắn đi vào cái kia tổn hại cổ trạch. Rasaku đem Metagross phóng xuất, Ruby cũng là đem Mytiena cùng Clea phóng xuất. Sao rồi? Saphir hỏi. Bình thường tương đối tổn hại không có người ở phòng ở đều sẽ trở thành các Pokemon trụ sở, mà lại bình thường đều là hệ U Linh chiếm đa số. Lily giải thích nói, bình thường hệ siêu năng Pokemon cũng có thể cảm giác được hệ U Linh Pokemon, mà Mytiena là hệ bóng tối, đối hệ U Linh tổn thương cũng là hiệu quả nổi bật. Saphir gật gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Bốn người đi vào phòng, Rasaku nói ra, tách đi ra tìm một cái đi, ta cùng Lily hai cái về phía sau gian phòng nhìn xem. Ruby ngươi cùng Saphir ở phía trước tìm một cái. Hiểu rõ, Ruby nói. Rasaku mặt theo Lily về phía sau gian phòng tìm kiếm. Gian phòng tổn hại lợi hại, mà lại cho bụi trồng chất cũng tương đối nhiều. Tìm kiếm ở giữa cho bụi dơ lên, sặc đến Lily thẳng ho khan. Không có sao chứ, nếu không ta tự mình tới đi. Rasaku hỏi. Không có việc gì, Lily nói ấy. Rasaku, ngươi nhìn, tựa như là bản nhật ký. Lily lật sách bên trong tìm ra một bản bút ký. Hai người mở ra xem. Đúng là một bản nhật ký. Bất quá cũng không biết quyển nhật ký này chủ nhân là ai. Bất quá từ trong câu chữ bên trong có thể phát hiện, quyển nhật ký này tác giả hẳn là một cái tiểu hài tử, mà lại là cái tiểu nữ hài. Ngày chủ nhật, thời tiết trời trong xanh. Hôm nay mụ mụ mua cho ta một đầu xinh đẹp váy, ta rất thích. Tiểu Bạch cũng rất thích ta xuyên cái váy này. Tuần lễ 3, thời tiết âm, thuốc thật là khó uống a. Còn tốt có Tiểu Bạch theo giúp ta. Tuần lễ 6, thời tiết trời trong xanh. Bà mụ mụ nói là Tiểu Bạch hại ta không tốt lên được. Nói Tiểu Bạch là sao tai họa, đem Tiểu Bạch đuổi đi. Ta thật cô đơn a. Theo lục tục nhật ký ghi chép, có thể thấy được là cái sinh bệnh tiểu nữ hài, mà lại theo nhật ký tiến triển, cuối cùng hẳn là bệnh qua đời. Bất quá Rasaku đối với trong miệng nàng Tiểu Bạch rất hiếu kỳ. Bị đại nhân đuổi đi, mà lại bị nói thành sao tai họa, đến cùng là dạng gì Pokemon đâu? Bất quá nhật ký bên trên không có ghi chép, Rasaku bọn hắn cũng là không thể nào biết được. Bất quá Rasaku ngược lại là đối cái này gọi Tiểu Bạch Pokemon cảm thấy rất hứng thú. Không biết về sau có thể hay không nhìn thấy. Nghĩ nghĩ, vẫn là đem quyển nhật ký này thu vào ba lô. Sau đó lại tìm mấy cái gian phòng, đều không có phát hiện phiến đá mảnh vỡ dáng vẻ. Đến là phát hiện không ít Pokemon dáng vẻ. Bất quá cũng đúng là hệ U Linh chiếm đa số. Cũng có chút hệ Thảo. Giống Serumis hoặc là Parer loại này không thích ánh nắng chính là đại bộ phận. Đem phía sau gian phòng lục soát một bên, vẫn là không có phát hiện phiến đá dáng vẻ. Cùng Ruby bọn hắn hội hợp, Ruby bọn hắn cũng là không thu hoạch được gì. Lúc này, quả nhiên vẫn là muốn phái chuyên gia đăng tràng a. Rasaku sờ lên cằm nói. Chuyên gia, Ruby cùng Sapphire tò mò hỏi. Lily ngắt từ đầu cũng là có chút điểm nghi hoặc, nhưng trong nháy mắt liền hiểu. Hai người gật gật đầu, đều thả ra riêng phần mình tơ ghe tích. Không sai, tìm không thấy đồ vật. Siêu may mắn tơ ghe tích là ngươi lựa chọn tốt nhất. Lạc đường không biết phương hướng rồi. Đi theo tơ ghe tích đi thôi. Tuyệt đối trở lại con đường ban đầu đi lên. Chỉ cần là tương đối nghi ngờ thời điểm. Làm gì không tới hỏi hỏi siêu may mắn tơ ghe tích đâu. Hai cái tơ ghe tích cũng là rất lâu không có ở cùng nhau chơi đùa náo loạn. Cãi nhau ầm ĩ trên không trung bay múa. Sau đó một cái không chú ý. Đâm vào trên vách tường. Đem trên vách tường cho bụi cỏ rơi một điểm. Lộ ra một chút màu lam. Rasaku trích trọng trên vách tường màu lam. Âm thầm cho tòa này phòng nguyên chủ nhân điểm tán. Arcus phiến đá mảnh vỡ tới làm gạch men sứ dùng. Người cũng là bổng bổng. Để Metagross thổi qua đi. Một quyền đem khối kia phiến đá mảnh vỡ đánh xuống đến. Rasaku đem phiến đá mảnh vỡ cất kỹ. Nói ra, tốt rồi, thu về nhiệm vụ hoàn thành. Tiếp xuống chúng ta đi Rasboro City đi. Thu hồi các Pokemon, mọi người cũng rời đi nơi này. Hướng về Rasboro City phương hướng. Tiếp tục đi tới Anova địa khu. Một cái màu xanh lá tóc dài người trẻ tuổi mỉm cười ôm một con Zorua. Nói ra, Rasaku sao? Hắn cũng có thể nghe hiểu Pokemon thanh âm sao? Xem ra chúng ta là cùng một loại người a. Người tuổi trẻ trước mặt có một cái đáng nhìn điện thoại. Đầu bên kia điện thoại là một người mặc hắc bào người. Bất quá nhìn áo bào đen nổi bật dáng người. Hẳn là một nữ. Nàng dùng một loại trầm muộn thanh âm nói ra. Ngươi có thể đi gặp hắn một chút. Dù sao ngươi cũng đã nói. Ngươi cùng hắn có thể là một loại người. Người trẻ tuổi lắc đầu nói ra. Chúng ta không phải một loại người. Nhưng ta nguyện ý cùng hắn nhìn một chút. Hắn hiện tại hẳn là tại hoen địa khu. Áo bào đen nữ. Nói. Coi như giải sầu một chút đi. Người trẻ tuổi nói. Hy vọng có chỗ cải biến. Áo bào đen nữ nói. Hy vọng đi. Người trẻ tuổi nói. Ta cũng rất hy vọng có chỗ cải biến a. Nói xong, người trẻ tuổi đóng lại điện thoại. Đi ra cửa phòng. Đứng ngoài cửa hai người mặc màu trắng áo khoác. Mang theo màu trắng đầu tròn mũ người. Trông thấy người trẻ tuổi đi ra. Cung kính nói ra. N đại nhân. Không sai. Cái này màu xanh lá tóc dài người trẻ tuổi chính là team Plasma khôi lỗi lão đại N. Tuy bị lên ngôi vì đội Plasma Vương, nhưng trên thực tế N cũng không có thực quyền. Chỉ vừa bị coi là đội Plasma thành lập quyền uy cùng lực ngưng tụ biểu tượng. Là Getsis chỗ có lập khôi lỗi mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, team Plasma còn không có đối Reshiram. Zekrom cùng Kyurem cái này ba con long hệ thần thú ra tay. Anova địa khu vẫn tương đối hòa bình. Ta muốn đi hoen địa khu một chuyến. N đạm mạc mở miệng nói. Thế nhưng là Getsit hiền giả không cho ngươi chạy loạn. Kế hoạch của chúng ta muốn bắt đầu. Trong đó một cái team Plasma đội viên nói. Hắn là team Plasma lão đại. Hay ta là lão đại? N trong mắt phát ra lãnh mang nói. Đại nhân, tiểu nhân không dám. Hai người trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất. Cầu xin tha thứ. Chuẩn bị cho ta máy bay. Ta không muốn nói lần thứ hai. N lạnh giọng nói. Coi như Getsis có vấn đề gì. Để hắn tới tìm ta phản ứng. Vâng, đại nhân. Hai cái team Plasma đội viên lập tức nói. Sau đó tranh thủ thời gian lui ra. Bắt đầu cho N chuẩn bị máy bay. Hô, N nặng nề mà thở ra một hơi. Sờ sờ trong ngực Zorua nói ra. Loại ngày này phải tới lúc nào mới có thể kết thúc a? Ta chỉ là muốn cho các Pokemon có thể cuộc sống tự do tự tại a. hy vọng có thể thành lập một giấc mộng huyễn vương quốc a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.